đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 93, thân thế của Hoan Hoan. 5. Góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, người đậu phủ rất hận ta, tự nhiên sẽ không tìm người tốt đến. Ngày đó trời mưa rất to, trời nổi sấm chớp, ta nhớ được theo ánh sáng của tia chớp ta nhìn thấy, người kia tóc tai bù xù, cả người run run, hẳn là bị bệnh gì đó. Đó là sự tình nàng không mong muốn hồi tưởng lại nhất, nhưng không biết vì sao lúc này lại có thể tự nhiên nói ra như vậy. Nghĩ đến, trong lòng nàng đã buông xuống được một đêm kia, nhưng lại không thể buông xuống được thù hận. Này, Uất Trì Tà Dịch trầm mặc, hắn không biết nên nói như thế nào mới tốt. Hơn nữa, ngươi cho là người đậu phủ sẽ bỏ qua người kia sao? Lúc đó ta cũng không quyền không thế, càng không thể có thể đi ra ngoài tìm hắn. Nàng còn muốn đi tìm người. Uất Trì Tà Dịch trong lòng bỏ thêm một câu, sẽ không phải là muốn tìm hắn chém chết chứ. Bất quá chuyện như vậy, nữ nhân này thực có thể làm được. Đồng Phương Ngữ Hinh không biết chính mình khi nào thì ngủ, bất quá khi tỉnh lại, người đã nằm ở trên giường, ngay tại bên người Hoan Hoan, tiểu nha đầu cũng tỉnh, nhưng không có đứng dậy, hai mắt nhanh như chớp xoay xoay, nhìn chính mình. Thân thủ sờ sờ đầu bé, bình thường, đã hạ sốt. Nương, thực xin lỗi, ngày hôm qua Hoan Hoan không nên một mình chạy đến đây. Tiểu nha đầu bắt đầu mếu máo, một bộ dáng làm việc gì sai, thoạt nhìn nói không nên lời làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Không có việc gì là tốt rồi. Đem Hoan Hoan gắt gao ôm lấy, Đông Phương Ngữ Hinh cúi đầu hôn hôn trán của bé, sau đó ngẩng đầu lên nói. Bất quá, về sau cũng không thể lỗ mãng như vậy. Hoan Hoan, con cũng biết, thiếu chút nữa liền hù chết nương. Ân, nương, Hoan Hoan đã biết. Bé hơi có chút kinh ngạc, mẫu thân thế nhưng lại hào hào nói chuyện như vậy, này nếu đổi lại thành lúc trước, bé bị mắng là khẳng định. Dì ta nhớ được không phải? Cúi đầu nhìn nhìn quần áo trên người, áo khoác đã bị thoát, để ở một bên, nàng nhớ rõ đêm qua nàng ngồi mà. Kia lúc này, trong phòng cũng không có những người khác, Uất Trì Tà Dịch sớm đã không biết chạy đi đâu. Chết tiệt, ai thần không biết quỷ không hay cởi áo của nàng. Đồng Phương Ngữ Hinh thầm mắng một tiếng, trong lòng đã có chú ý, bất quá người kia không ở đây, một hồi thấy hắn, tất nhiên nàng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Tuy rằng chỉ là cởi áo khoác nhưng, áo khoác cũng là áo, cởi áo của nàng chính là không được. Nàng cùng tiểu nha đầu rời giường, Hồng Lăng cùng Lục Hà vội vàng đi tới hầu hạ. Hai người các ngươi như thế nào cũng tới đây. Nàng có chút kinh ngạc, nàng nhớ lúc nàng đi các nàng cũng có không đi theo. Tiểu thư, là Uất Trì công tử phái người nói cho thuộc hạ. Uất Trì Tà Dịch, thế nào lại là hắn? Tiểu thư, đây là thư Uất Trì công tử lưu lại cho người, hắn dặn ngươi, nói ngươi nhất định phải nghiêm túc xem, bằng không. Hồng Lăng có chút khó xử, nàng lo lắng nếu nàng nói ra, có phải hay không bị tiểu thư một tát chụp chết. Hắn nói cái gì, không tiền đồ, ngươi nhưng là người đi theo bổn tiểu thư, sao lá gan lại nhỏ như vậy. Đồng Phương Ngữ Hinh chửi thề một tiếng, bất quá nàng cũng biết lời kia của hắn khẳng định không phải lời gì hay, tiếp nhận thư tín, nhìn lướt qua, lại liếc mắt một cái, mặt cười bỗng nhiên biến sắc. Dựa vào, Uất Trì Tà Dịch chết tiệt, hắn cho rằng hắn là ai vậy? Tức chết rồi, thật sự là tức chết. Góc truyện audio.com, nàng Uất Trì Tà Dịch chính là muốn làm nàng tức chết rồi. Tiểu thư, nhà đầu bất an nhìn chủ tử đang nổi giận, Lục Hà trong tay bưng một chén canh, nàng có chút bất an, không biết có nên đưa lên hay không. Đây là cái gì? Đồng Phương Ngữ Hinh cũng phát hiện canh kia, liền lạnh giọng hỏi. Đệ 94 chương Hoan Hoan thân thế, Lục, đây là Uất Trì Tà Dịch công tử phân phó chuẩn bị cho tiểu thư. Phách, không đợi Lục Hà nói xong, Đồng Phương Ngữ Hinh liền đánh một cái vào bàn, nãi nãi, hắn là cái gì vậy, dựa vào cái gì lại can thiệp vào sinh hoạt của nàng. Mẫu thân, không nghĩ tới cơn tức của Đồng Phương Ngữ Hinh lại lớn như vậy, Hoan Hoan sợ tới mức lui lui thân mình, bất an hô. Hoan Hoan, mẫu thân không có việc gì, Hoan Hoan đừng sợ nga. Đồng Phương Ngữ Hinh cưỡng chế tức giận xuống đáy lòng, thay bằng một khuôn mặt tươi cười, bất quá này tươi cười luôn làm cho người ta cảm thấy lông tóc dựng đứng. Mẫu thân, ngươi thật sự không có việc gì. Hoan Hoan vẫn như cũ không dám xác định, bé vươn tay vuốt khuôn mặt của Đông Phương Ngữ Hinh, mẫu thân vừa rồi thật khủng bố à. Không có việc gì, không có việc gì. Hồng Lăng, Lục Hà các ngươi mang Hoan Hoan đi ăn cơm, một lát kêu Như Lan qua đây, lần này ta có thể không so đo, nếu còn lần nữa đánh mất Hoan Hoan, bảo nàng đem đầu tới gặp ta. Đồng Phương Ngữ Hinh nhàn nhạt phân phó, Hồng Lăng bọn họ vội vàng gật đầu, nhưng là Hoan Hoan bất an nhìn nàng. Mẫu thân, ngươi không đi ăn cơm sao? Mẫu thân có chút việc phải đi luyện chút đan dược, luyện xong mẫu thân lại bồi Hoan Hoan. Hoan Hoan có chút không tha, nhìn thấy trên bàn có chút tâm, bé vội vàng đi qua nâng lên bưng tới, đưa cho Đông Phương Ngữ Hinh.

Hoàng hậu tỉnh lại, cự tuyệt uống dược cũng không ăn cơm, tính khí dị thường nóng nảy. Mẫu hậu thân thể người không khỏe lại không chịu uống dược thì sao có thể tốt lên được. Tứ vương gia sốt ruột, bất quá hoàng hậu thái độ kiên quyết, hắn chỉ có thể ôn nhu dỗ nàng. Trong lòng ngươi còn có mẫu thân này sao? Lòng người đều bị con hồ ly tinh kia câu đi ba hồn bảy vía mất rồi. Hoàng hậu tức giận nói xong, tứ vương gia cúi đầu thấp giọng nói. Mẫu hậu, nàng là thê tử chỉ phúc vi hôn của nhi tử. 5 năm trước là chính ngươi cầu phụ hoàng ngươi giải trừ cái hôn ước kia. Hoàng hậu hai mắt lợi hại nhìn nhi tử chính mình, không biết nhi tử vì sao lại biến thành cái bộ dạng này. 5 năm trước là chính nhi tử cầu, nhưng hôm nay ta hối hận, mẫu hậu, người chưa thấy qua nàng, nếu gặp được ngươi cũng sẽ thích. Nói đến Đông Phương Ngữ Hinh, tứ vương gia hai mắt tỏa sáng, khiến hoàng hậu kinh hãi. Nàng biết ánh mắt nhi tử luôn rất cao, Đông Phương Ngữ Hinh có thể đoạt được ánh mắt của nó tất nhiên không phải hạng người hời hợt. Nếu là nàng luôn luôn không lập gia đình, vẫn như cũ là tiểu thư phủ tướng quân, cũng là xem như có thể thông qua. Gocchuyenaudio.com. Nhưng, nàng đã cùng Khất Cái ở chung với nhau, hơn nữa tại thời điểm kia tin này rất ồn ào huyên náo. Nữ nhân như vậy, đi theo bên người nhi tử, trên người hắn sẽ mang vết bẩn. Mà nàng, làm mẫu thân hắn, tuyệt đối sẽ không để loại sự tình này phát sinh. Bản cung không muốn gặp nàng. Trần Nhi, mẫu thân cũng không ép ngươi, nhưng ngươi nếu cố tình muốn cùng nàng ở chung với nhau ta đây sống cũng không có ý nghĩa gì nữa, thuốc này uống hay không uống cũng như nhau. Hoàng hậu nói xong, trực tiếp nằm xuống, không để ý tới tứ vương gia. Không ép hắn, tứ vương gia chua xót cười, này không phải uy hiếp thì là cái gì? Trước ngày đấu giá một ngày, Đông Phương Ngữ Hinh rốt cục cũng xuất quan, đem một cái bình nhỏ quăng cho Hồng Lăng, bảo nàng cầm tới phòng bán đấu giá, ngày mai bán. Mà nàng, lại thoải mái duỗi cái thắt lưng. Mẫu thân, ngươi rốt cục đi ra. Hoàn Hoàn nghe thấy Đông Phương Ngữ Hinh xuất quan, bé vội vội vàng vàng đã chạy tới, mấy ngày này bé đều nhàm chán muốn chết, muốn làm chút gì cũng không biết bắt tay từ chỗ nào. Ân, Hoàn Hoàn, có nhớ mẫu thân không a? Cúi đầu hôn lên trán Hoàn Hoàn một cái, Hoàn Hoàn nhăn nhíu mày. Mẫu thân trên người mùi vị thật khó ngửi, người nhanh đi tắm rửa đi. Đông Phương Ngữ Hinh nâng tay áo lên người ngửi, đúng là có chút hương vị, trách không được Hoàn Hoàn nói nàng. Xú nha đầu thế nhưng dám ghét bỏ mẫu thân ngươi a? Xoa bóp cái mũi nhỏ của bé, Hoàn Hoàn khanh khách cười, Lục Hà vội hỏi. Tiểu thư, người đi rồi Đông Phương tướng quân đi qua dẫn người đi lên, thuộc hạ cũng không ngăn trở. Ân, bỏ đi xem ra lần này chúng ta thật đúng ngoan uổng nàng, cái nữ nhân kia, không nghĩ tới thế nhưng thực không phải nàng động thủ. Lục Hà khóe miệng rực rực, người nói là oan uổng nhưng tiểu thư lại một chút ý tứ xin lỗi cũng không có, tiểu thư của bọn họ làm việc sai còn nói đúng lý hợp tình như vậy. Edit, Lam Thiên, bất quá, nói đến cũng là xứng đáng, Tưởng Văn Cầm nữ nhân kia vốn không phải là thứ tốt lành gì, còn có Đông Phương Ngữ học mắng chửi người thật sự là ngoan độc, bị như vậy cũng rất xứng đáng. Một hồi chúng ta trở về nhìn xem, phủ tướng quân lúc này hẳn là rất náo nhiệt. Tuyệt hắn là chúng độc một loại độc hiếm thấy, ta cũng không có biện pháp. Phủ tướng quân, một bạch y nam tử bắt mạch cho Đông Phương Ngữ học xong nhàn nhạt mở miệng nói. Chúng độc, Đông Phương Ngữ Tuyệt vừa nghe, sắc mặt càng thêm hung ác nham hiểm, bên cạnh Tưởng Văn Cầm nghe xong ô ô khóc lên, Đông Phương Trình sắc mặt âm lãnh, nhìn không ra đang nghĩ cái gì. Đúng vậy, bạch y nam tử đứng lên, từ trong lòng xuất ra một viên dược màu trắng, đưa cho Đông Phương Ngữ Tuyệt. Thuốc này vật có thể tạm thời hại nhiệt, ngươi nên biết nếu là thân thể liên tục nóng như vậy, các bộ khác bên trong đều sẽ bị thương tổn, đến lúc đó, cho dù là tìm được phương pháp giải độc cũng vô dụng. Đông Phương Ngữ Tuyệt vội vàng đi qua, đem đồ vật đưa cho nha đầu. Chết tiệt, Đông Phương Ngữ Hinh, nàng cũng dám hạ độc ngữ học. Đông Phương Ngữ Hinh, bạch y nam tử trao cho mày, tên này, tựa hồ không quá quen thuộc. Chính là nữ nhân chết tiệt nhị nha đầu, đem ngữ học quăng vào trì thủy ao thối, bằng không, ngữ học thân thể khỏe mạnh như vậy, làm sao có thể. Tưởng Văn Cầm che miệng khóc, nàng không nghĩ tới nữ nhân kia sẽ hạ. Gocchuyenaudio.com Độc, hiện tại xem ra chỉ có tìm được nữ nhân kia mới có thể giải độc. Trì thủy ở đâu? Bạch y nam tử không tiếp tục dây dưa cái tên có chút xa lạ kia, bình tĩnh mở miệng hỏi. À, phu nhân đang thương tâm khóc nghe không hiểu được hắn hỏi vậy là có ý tứ gì, nhưng Đông Phương Ngữ Tuyệt cùng hắn quen biết nhau thời gian khá dài, liền biết hắn hỏi như vậy tất có nguyên nhân, nương, ngữ học rơi xuống trì thủy đó ở đâu? Sư huynh muốn qua nhìn một chút, phu nhân vừa nghe, vội nói. Thải Linh còn không mau dẫn Mạnh công tử đi tới đấy nhìn. Bạch y nam tử kêu Mạnh Hạo, là sư huynh của Đông Phương Ngữ Tuyệt, ngẫu nhiên cũng tới tướng quân phủ, là người lạnh nhạt thông thường rất ít xen vào chuyện của người khác. Vâng, Phu nhân, Thải Linh không dám chậm trễ, vội vàng đi trước dẫn đường, Mạnh Hạo cùng Đông Phương Ngữ Tuyệt đi theo sau, chưa đến ao, xa xa đã ngửi được một cỗ mùi vị hôi thối. Đông Phương Ngữ Tuyệt sắc mặt lạnh lùng, này, còn chưa tới đã khó ngửi như vậy, thật không biết ngữ học như thế nào có thể kiên trì được thời gian dài như vậy. Mạnh công tử, Đông Phương Ngữ Hoa trên mặt đã không còn sưng, nghe nói Mạnh công tử đến, nàng vội vàng trang điểm đi ra. Nhắc tới cái Đông Phương Ngữ Hoa cũng thật sự là ngu ngốc, Đông Phương Ngữ học rơi xuống nước bị bệnh nàng không tới, chỉ phái nha đầu đi qua hỏi thăm một chút, lúc này Mỹ Nam vừa tới, nàng lập tức liền tự mình đi tới, cũng không sợ phu nhân mắng nàng. Bất quá, nàng đối với Mạnh công tử thích đã lâu, mà bình thường căn bản không cơ hội nhìn thấy hắn, nay bỗng nhiên nghe thấy hắn đến đây, nàng làm sao có thể buông tha cho này cơ hội. Tam tiểu thư, Mạnh Hạo nhàn nhạt cười, Đông Phương Ngữ Hoa trên mặt đỏ ửng, Đông Phương Ngữ Tuyệt chừng mắt nhìn nàng một cái, nhưng cũng chưa nói cái gì. Mạnh công tử sao lại muốn đến chỗ này? Hảo thối a, ngửi được mùi thối, Đông Phương Ngữ Hoa mày gắt gao nhíu lại, nàng đưa tay bịt mũi oán giận nói. Không muốn đến ngươi có thể trở về nghỉ ngơi, lại chừng mắt liếc nàng một cái, thật không biết nữ nhân này đầu óc để làm gì. Bọn họ tất cả đều lo lắng cho bệnh của Đông Phương Ngữ học, nàng lại có tâm tình. Sai, sai, edit, voi còi, nhìn nữ nhân kia trang dung, dung, vẻ mặt trang, trang điểm, trang sức tinh xảo, Ngữ Tuyệt hừ lạnh một tiếng, chẳng qua chỉ là một thư nữ, cũng dám rêu rao trang điểm như vậy. Hắn nên tìm một cơ hội nói một tiếng với mẫu thân, đem nàng đuổi đi mới được. Muội, đại ca, muội, bị nói gần chết như vậy, trên mặt Ngữ Hoa có chút xấu hổ, Mạnh Hạo chỉ nhàn nhạt đi tới, tựa hồ cái gì cũng không có nghe đến. Mạnh công tử chính là tại đây. Đây là một cái ao thối, bởi vì ống dẫn bên ngoài bị lấp kín, vì vậy vẫn không có khơi thông, nên nước này mùi cũng thối hơn. Mạnh Hạo đi tới cúi đầu xem nước trong đó, một lát sau thấp giọng phân phó nói. Mang một cái gậy đến đây. Tuy rằng mọi người kinh ngạc nhưng vẫn nghe lời mang gậy gộc đến như cũ, Mạnh Hạo ở trong nước quấy một chút, Ngữ Hoa nhìn nhíu mày, Mạnh công tử làm cái gì vậy đây? Cũng không ngại thối sao? Là cái này, quấy một lát bỗng nhiên hắn cầm lấy cây gậy, chỉ nhìn đến trên cây gậy kia có chút màu đỏ gì đó, nhìn kỹ, dĩ nhiên là một loại tiểu trùng. À, sư huynh, đây là, Ngữ Tuyệt khiếp sợ vạn phần, góc truyện audio.com, thứ này là cái gì? Thoạt nhìn sao lại ghê tởm như vậy? Một loại độc trùng, ngữ học chính là chúng độc của loại độc trùng này. Độc trùng, liền giấu ở trong nước mà Đông Phương Ngữ học bị Đông Phương Ngữ hình quang đến trong cái ao này, bị độc trùng cắn, cũng thật bình thường. Nhưng mà cũng không đúng vậy, nếu độc trùng này cắn bị thương, vì sao trên người không có miệng vết thương? Mạnh Hạo nhàn nhạt cười, thử xem sẽ biết, Ngữ Tuyệt vừa nghe cũng hiểu, rõ ràng cầm lấy cây gậy, sau đó quăng một cái, cây gậy kia dĩ nhiên hướng tới phương hướng của Ngữ Hoa bay đi. Vỗ dĩ Ngữ Hoa đang nhìn Mạnh Hạo tự nhiên không có chú ý, nhưng lúc chú ý tới, cánh tay vung lên, đem cây gậy đánh đi. Mà vào lúc này, nàng ai nha kêu một tiếng, có một cái độc trùng màu đỏ dán lên da thịt của nàng, bị cắn một ngụm. Muội, đại ca, không thể tin được nhìn Ngữ Tuyệt nhưng hắn cũng không giải thích cách không lấy ra độc trùng kia, lại nhìn hướng cánh tay của Đông Phương Ngữ Hoa, chỗ kia chỉ có một điểm đỏ, hơn nữa, rất nhanh, theo tốc độ hắn có thể thấy, biến mất. Hết thảy, chẳng qua chỉ trong một lát, điểm đỏ kia thế nhưng biến mất không thấy. Cái này, thật sự là quỷ dị, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ hắn cũng không tin tưởng. Sư huynh, cái này nên làm cái gì bây giờ? Biết là thứ này tác quái, tâm tình của Ngữ Tuyệt mới tốt lên một ít, giọng nói cũng thoải mái không ít. À, thứ này có độc sao? Mạnh công tử, huynh phải cứu ta. Chuyện của Ngữ học tự nhiên Ngữ Hoa cũng biết, lúc này nàng cũng bị độc trùng này cắn, vậy. Tam tiểu thư không cần sợ hãi, ngươi chỉ bị cắn một ngụm, hẳn là không có trở ngại. Ta mang trùng này đi nghiên cứu một chút, giải độc hẳn là không khó. Loại trùng này, trước đây hắn cũng chưa thấy qua, ẩn núp lâu như vậy, thậm chí nhìn không tới một chút độc tố nào, chắc là không phải độc rất lợi hại. Vậy, làm phiền huynh rồi, sư huynh. Mạnh Hạo lấy ra cái bình góp nhặt mấy cái độc trùng, mấy người nhanh chóng rời đi, đi ra không xa, xa xa gặp được đoàn người đang đi tới. Đi đầu là một nữ tử, một thân bạch y sát người, dáng người yểu điệu, khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ bức người, chỉ liếc mắt một cái, có thể hấp dẫn toàn bộ chú ý của mọi người. Mà trong tay nàng, nắm một tiểu cô nương khoảng 5 tuổi, nữ hài một thân váy ngắn hồng nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, tóc không phải kiểu dáng đang lưu hành bây giờ, ngược lại là có vô số bím tóc tạo thành. Edit, voi còi, bên người nữ tử, đi theo ba người nữ tử trẻ tuổi, một đỏ một xanh một tím, ba người, đồng dạng xinh đẹp bức người. Đoàn người như vậy đi tới, rất là hấp dẫn người. Liền ngay cả Mạnh Hạo luôn luôn lạnh nhạt cũng nhịn không được ngơ ngác nhìn. tướng quân phủ tuy rằng hắn không phải đến thường xuyên, nhưng một năm cũng đi lại 5-6 lần, sao hắn không biết tướng quân phủ lại có người xuất sắc như vậy? Mà Ngữ Tuyệt lại càng giật mình chừng lớn mắt, nữ tử này là ai, sao lúc trước hắn không có gặp qua? Trong đó, duy nhất lạnh nhạt phải là Đông Phương Ngữ Hoa, nhìn đến nữ nhân tuyệt sắc này, trong mắt nàng khó nén kia nồng đậm ghen tị. Quay đầu muốn cùng đại ca nói thân phận nữ nhân này đâu, lại không ngờ nhìn thấy ánh mắt si mê của Mạnh Hạo. Hồ Ly Tinh, nàng nhỏ giọng nói thầm một tiếng, nhìn hai nam nhân còn chưa? Góc truyện audio.com, có phản ứng, nàng vội vàng không có ý tốt nói. Ai nha, đây không phải nhị tỷ sao? Muội còn tưởng rằng tỷ không dám đã trở lại đấy. Đông Phương Ngữ Hinh, không nghĩ tới lá gan của tỷ cũng ghê gớm thật thế nhưng còn dám trở về. Lời này vừa ra, hoàn toàn làm Đông Phương Ngữ Tuyệt thức tỉnh, hai mắt hắn lạnh lùng tức giận nói. Người chính là Đông Phương Ngữ Hinh. Trong đầu, nghĩ hình dáng lúc trước của nữ tử này, 5 năm trước nàng đã chết, hắn gần như đã quên người muội muội kia. Hắn cũng nghĩ không rõ, một người đã sớm chết rồi làm sao có thể đột nhiên trở về, hơn nữa. Chỗ nào là cái nữ tử vừa xấu vừa ngốc, một nữ tử như vậy, đừng nói là tứ vương gia, ngay cả chính mình nhìn thấy cũng hận không được cướp về trong tay. Cuối cùng hắn có chút hiểu được tâm tình của tứ vương gia, muội muội của mình, Đông Phương Ngữ Phượng, làm sao có thể so sánh được với nàng đây. Chỉ là tuổi này của các nàng vốn không thay đổi nhiều lắm, vì sao thời gian 5 năm sẽ cách xa nhiều như vậy chứ? Đúng vậy, chính là ta. Ngươi là ai? Đông Phương Ngữ Hinh nhàn nhạt nhìn hắn, quay đầu nhìn về phía Như Lan. Mang tiểu thư nhỏ đi về trước. Như Lan vừa nghe tự nhiên lĩnh mệnh, nhưng mà trên mặt có vài phần lo lắng, người này hiển nhiên là tới ý đồ không tốt. Hừ, thật sự là muội muội tốt của ta, ngay cả ta là ai đều không biết. Muội muội, lời này vừa ra, Đông Phương Ngữ Hinh liền biết thân phận của hắn, ánh mắt nàng vừa chuyển, nhìn về phía Bạch Y công tử kia, hơi hơi cười. Công tử, hình như là chúng ta đã gặp mặt, nam nhân này, dung mạo thực không thay đổi bao nhiêu, tựa hồ là gọi cái gì Mạnh công tử. Nàng nhớ được lần đó nàng rơi xuống nước chính là hắn cứu mình. Ngươi là Đông Phương Ngữ Hinh? Mạnh Hạo ngơ ngác nhìn Đông Phương Ngữ Hinh, không thể tưởng được một người cư nhiên có thể biến hóa nhiều như vậy. Lần trước lúc hắn cứu nàng, chính là cảm giác nàng có chút ý tứ. Nhưng mà, sau này nhìn đến ánh mắt háo sắc của nàng, hắn liền chán ghét. Bây giờ, lúc này nhìn đến nàng, hắn giật mình hiểu được chính mình luôn luôn là tự khoe thông minh vô song, thế nhưng cũng có lúc nhìn nhầm. Nữ nhân này, lúc trước hắn dám khẳng định nàng chính là cố ý. Đúng vậy, không thể giả được. Đông Phương Ngữ Hinh nhàn nhạt cười, hoàn toàn không nhìn hai đạo ánh mắt như muốn giết người kia. Ha ha, cô nương nhưng là thay đổi không nhỏ. Mạnh Hạo ha ha ha cười, Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, bất đắc dĩ thở dài. Không có biện pháp, con người luôn phải thay đổi, nếu là ta không thay đổi, vạn nhất lại bị người không cẩn thận đẩy vào trong hồ cũng không nhất định có thể vừa vặn được Mạnh công tử anh hùng cứu mỹ nhân Nga. Một câu, xảo diệu đem chuyện ngày đó nói ra, Mạnh Hạo cười nói. Nếu là nhị tiểu thư rơi xuống nước, bản công tử không để ý luôn luôn cứu giúp. Cách chương.